Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, phần 49, nàng đối Dương Dạ nói. Tóm lại, hiện tại chính là, hắn không nghĩ ngươi chết, ngươi không nghĩ hắn chết, ta tổng kết đối với đi. Các ngươi sẽ không tính toán cho nhau lừa lừa gạt đi thôi. Còn có 4 tiếng đồng hồ mới đến đầu phiếu thời gian. Ta kẹp ở các ngươi trung gian, ta làm sao a? Dương Dạ thu thập hảo cảm xúc, nhìn về phía nàng, vậy theo Cố Lương đạo diễn kịch bản đến đây đi, ngươi khiến cho hắn cho rằng, ta đối hắn hoàn toàn thất vọng, cho các ngươi cho hắn đầu phiếu, ta tín nhiệm ngươi kỹ thuật diễn, Lý Hiểu Ngọc, ngoặc kép, Dương Dạ nói, nhưng cuối cùng, phiền toái ngươi không cần cho hắn đầu phiếu, ngươi đến đầu cha hiệu trưởng. Cha hiệu trưởng vốn dĩ chính là tên cặn bã tử hình phạm. Đây là ta biên chuyện xưa, đem hung thủ biên thành hắn nguyên nhân. Người yên tâm, bởi vì đầu phiếu sai lầm mất đi kia cái đồng vàng. Ta sẽ tiếp viện ngươi, Lý Hiểu Ngọc, ta nhưng thật ra không thèm để ý đồng vàng. Ta chỉ là, phiền toái ngươi, Dương Dạ nghiêm túc mà nhìn nàng. Ta cùng hắn đều sẽ không chết, ngươi không cần đầu hắn. Chúng ta đều có thể hảo hảo sống sót ta tận lực, Lý Hiểu Ngọc nói, Dương Dạ gật đầu. Hành, ngươi đi ra ngoài đi, kế tiếp, giúp ta đem Cố Lương kêu tiến vào, trừ 5 phút sau, Cố Lương đi vào một trọi một phòng thẩm vấn, Cố Lương. Ánh mắt đầu tiên thấy, là Dương Dạ cúi đầu ở notebook thượng viết viết vẽ vẽ bộ dáng, hắn lược nhíu lại mi. Nhìn qua có chút mỏi mệt, bờ môi của hắn có chút khô khốc. Thực rõ ràng, là bởi vì vẫn luôn đang nói chuyện duyên cớ, Cố Lương bước chân dừng một chút. Đi uống nước cơ nơi đó dùng một lần ly nước tiếp thủy, một lần nữa đi trở về Dương Dạ trước mặt. Cố Lương đem ly nước buông, đưa cho hắn, lại ngồi vào hắn đối diện, mở miệng hỏi, thương lượng đến thế nào? Dương Dạ buông bút, ngẩng đầu liếc hắn một cái, bưng lên hắn truyền đạt thủy. Ngửa đầu uống xong mấy mồm to, đa tạ, xác thật là khát, Cố Lương lược gật gật đầu, đôi tay đặt ở lưng ghế thượng, ngón tay nhẹ nhàng nhéo nhôm chế bắt tay, không có hé răng, Dương Dạ ngửa đầu uống xong một chén nước. Đem ly nước ném vào bên cạnh thùng rác, lại nói, theo chân bọn họ liên tục hàn huyên một giờ, có điểm mệt mỏi, không bằng chúng ta đi phòng nghỉ liêu, nơi đó có bia gì đó. Ta tưởng uống địa mơ siêu, dù sao chúng ta hai cái chi gian. Cũng không cần quá chính thức câu thúc, Cố Lương hơi ngẩn ra một chút. Gật đầu, hỏi, đi ngươi phòng nghỉ vẫn là ta. Dương Dạ không biết nghĩ đến cái gì. Khóe miệng cong cong, thượng ta chỗ đó đi ân, Cố Lương không có dị nghị. Đứng lên đi ra ngoài, Dương Dạ đánh giá hắn bóng dáng một lát. Theo đi lên, một lát sau. Trinh thám phòng nghỉ nội, Dương Dạ kéo ra lon, đẩy cho Cố Lương, vẫn là không uống bia. Không uống, Cố Lương nói, này hắc ti hương vị cũng không tệ lắm mơ siêu, Dương Dạ hãy còn uống một. Mụ mạch mùi hương nồng đậm, hơi hơi phiếm khổ bia, liếc hướng Cố Lương rỗng tuếch đôi tay, người liền bút cùng vở cũng chưa mang. Cố Lương chấn định nói, ta còn cần phân tích cái gì sao? Trên mặt đất hầm thời điểm, ngươi không phải công bố, muốn thuyết phục đại gia đừng đầu ngươi sao? Vậy ngươi sách lược là cái gì? Ở bên ngoài thời điểm, ngươi như thế nào cùng những người khác liêu? Dương Dạ hỏi, đương nhiên là đem sự tình đẩy cho những người khác. Sắm vai cha hiệu trưởng người bất chính hảo là nhân cha sao? Cho nên ta bẩn hắn một phen, Cố Lương nói, hành đi. Cố Lương bắt đầu biểu diễn, Dương Dạ tức giận a. Nhưng còn phải bảo trì mỉm cười, đúng không? Người như thế nào ô cha hiệu trưởng? Liền nói sát hai người mới có thể đánh vỡ tử vong tuần hoàn. Người chết là Đinh Khất Cái. Hắn lần đầu tiên bị độc, hung thủ là Lý Nướng BBQ. Nhưng hắn lần thứ hai bị độc, hung thủ là cha hiệu trưởng Lý Hiểu Ngọc không phải mới từ ngươi nơi này ra tới sao? Nàng hẳn là đem ta trinh thám nói cho ngươi, nàng sẽ đầu cha hiệu trưởng, Tuân Phong không cần phải nói phục. Hắn sẽ không đầu ta, đến nỗi Lưu Nhiên, ta cũng sẽ thuyết phục hắn đầu cha hiệu trưởng. Cố Lương mở ra một lon coca nhấp một cái miệng nhỏ. Hầu Kết trên dưới hoạt động một chút theo sau hắn buông coca. Nhìn Dương Dạ nói, Dương Dạ, người thua, ta sớm nói qua, người đem người khác đương chiến hữu, người khác không nhất định vì ngươi suy xét, đúng không? Dương Dạ bưng lên bia uống nữa một ngụm, thật sự là lại chua xót lại sinh khí, hắn quả thực cảm thấy chính mình lúc này thật muốn hảo hảo. Giáo huấn Cố Lương một đốn, hắn muốn đánh toái hắn sở hữu lạnh nhạt. Xa cách, càng muốn đánh nát hắn tạo ở chính mình cùng người khác chi gian một tầng dày nặng. Chặn sở hữu người ngoài hảo ý tưởng vây, một lát sau. Dương Dạ đem bia nuốt vào, giống như là mượn này nuốt vào sở hữu tào ý, như vậy về sau. Hắn mới có thể đem này trình diễn đi xuống, tận khả năng bình tĩnh mà nói. Ta xem không nhất định, ta tìm được rồi sơ hở, đúng không? Ta biên chuyện xưa nơi nào có sơ hở? Cố Lương hỏi, Dương Dạ hỏi. Cha hiệu trưởng đích xác đối ảo mộng một hồi cái này đâu có hiểu biết. Nhưng hắn như thế nào biết, đinh khất cái là chết vào loại này độc. Ngươi nói như thế nào phục đại gia điểm này đâu? Cố Lương nghĩ nghĩ, nói, còn lại người thi thể, hoặc bị giấu ở xa hố, hoặc bị giấu ở quan tài phô, hậu viện, chỉ có đinh khất cái thi thể liền ở hẻm nhỏ phóng. Cho nên cha hiệu trưởng khả năng thấy được hắn thi thể, đêm đó hắn cùng phong học tỷ tàng xong thi. Sau, cùng nhau đi đến chung cư lâu, lại từng người về nhà. Sau lại, phong học tỷ đi ra cửa quan tài phô, cha hiệu trưởng cũng có khả năng lần thứ hai ra cửa. Lúc này, hắn đi ngang qua hẻm nhỏ, đương nhiên khả năng đi vào đi. Thấy được đinh khất cái thi thể, lúc ấy vừa lúc là 9 điểm nửa tả hữu. Hắn lại đi phía trước đi vài bước, thấy Lý Nướng BBQ tự cấp đinh khất cái bố thí đồ ăn. Hắn gặp được hai cái đinh khất cái, một cái chết một cái sống, cho nên lúc ấy, hắn không chỉ có phát hiện tử vong tuần hoàn, còn biết Lý Nướng BBQ tương kế tự kế độc đinh khất cái sự, ngươi nói sự. Không ai có thể chứng minh. Hắn lần thứ hai ra cửa động cơ là cái gì? Dương Dạ hỏi, Cố Lương, phong học tỷ sẽ đi quan tài phô theo dõi. Hắn liền không thể đi theo dõi sao? Chẳng qua hắn phát hiện đinh khất cái sự, cho nên trì hoãn, lại nói, cũng không ai có thể chứng minh. Hắn không có lần thứ hai ra quá môn A. Phong học tỷ lúc ấy tránh ở quan tài phô cửa sau. Cha hiệu trưởng ở bên ngoài trường trên đường đi nói. Phong học tỷ là ngộ không thấy hắn, đối. Thực hảo, Dương Dạ tâm nói, phía trước hắn cùng Tuân Phong đối vấn đề này. Bịa đặt lý do thoái thác là, Lý Nướng BBQ là đi uy hiếp cha hiệu trưởng thời điểm. Chính hắn nói lỡ miệng, nói hắn độc đinh khất cái, nhưng hiện tại xem ra. Cố Lương cái này lý do hiển nhiên càng hợp lý một chút, Dương Dạ chạy nhanh kia bút ký ở vở. Thượng miễn cho trong chốc lát hắn lừa dối Lưu Nhiên cha hiệu trưởng chính là hung thủ khi. Lưu Nhiên sẽ hỏi cái này vấn đề Cố Lương khẳng định sẽ nói cho Lưu Nhiên. Chính hắn là hung thủ, nhưng Dương Dạ nhất định sẽ dành trước làm Lưu Nhiên tin tưởng. Cha hiệu trưởng mới là hung thủ, mặt ngoài. Dương Dạ ra vẻ nghiêm túc thâm cho mơ siêu, không thể không thừa nhận. Người cái này lý do tìm rất khá. Ta rất khó phản bác ân, còn có cái gì sơ hở? Cố Lương hỏi, Dương Dạ nói, cha hiệu trưởng giết hai người, phá hủy tuần hoàn, hắn giết hai người, một cái là Lý Nướng BBQ, một cái là Đinh Khất Cái. Vì cái gì người chết là Đinh Khất Cái, mà không phải Lý Nướng BBQ? Cố Lương nói, đơn giản, Đinh Khất Cái chết ở Lý Nướng BBQ mặt sau. Cho nên hắn mới là cái thứ hai, bị cha hiệu trưởng giết chết người. Cũng liền tự nhiên trở thành đánh vỡ tuần hoàn người, Dương Dạ lắc đầu. Lần đầu tiên tử vong tuần hoàn, đinh khất cái là 9 điểm nửa trúng độc. Lần thứ hai tuần hoàn, nếu hắn là chết vào cha hiệu trưởng tay, mà không phải Lý Nướng BBQ. Như vậy hắn trúng độc thời gian nhất định sớm hơn 10 điểm nửa. Như vậy. Đinh khất cái sẽ ở 10 điểm nửa phía trước chết đi. Mà Lý Nướng BBQ là 10 điểm té xỉu. khí than có thể ở 30 phút nội đem hắn giết chết sao? Thông thường tới giảng, sẽ không nhanh như vậy. Hắn hẳn là chết ở đinh khất cái mặt sau, Cố Lương nói. Cái này không nhất định, lúc ấy khí than độ dày, chúng ta vô pháp phán đoán. Lại nói, Lý Nướng BBQ uống rượu bên trong không phải bỏ thêm dược. Dược vật khả năng gia tốc phản ứng, Dương Dạ mặt lộ vẻ ngưng trọng. Sách, như vậy xem ra, người biên chuyện xưa thật sự thực chu toàn, mọi người đều sẽ bị ngươi lừa, Cố Lương nhàn nhạt nói. Xin lỗi, Dương Dạ nhướng mày nhìn Cố Lương, còn có 4 tiếng đồng hồ không đến, nghe đi lên, ta phải giành giật từng giây, lại tìm xem ngươi nơi nào còn có chí mạng sơ hở, đúng là Cố Lương gật đầu. Ta nói, ta cùng ngươi thẳng thắn thành khẩn hết thảy, cũng không phải ta tưởng thua, càng không phải tìm chết, ta đem át chủ bài đều lượng ra tới, vẫn như cũ có thể thắng, bởi vì kia trương át chủ bài bọn họ không tận mắt nhìn thấy. Cho nên ta có cứu vãn đường sống, Dương Dạ cúi đầu. Thật mạnh thở dài, mặt lộ vẻ vài phần nản lòng, ta không nghĩ tới. Chúng ta chi gian sẽ đi đến tình trạng này, Cố Lương bình tĩnh mà nói. Sớm muộn gì có như vậy một ngày, Dương Dạ cùng Cố Lương diễn. Trung Quy bị hắn những lời này cấp khí cười, vì che giấu cảm xúc. Hắn bưng lên bia uống lên mấy mồm to, nương cảm giác say thật sâu nhìn Cố Lương. Cho nên, có lẽ đây là chúng ta ở chung cuối cùng 4 tiếng đồng hồ. Trừ bỏ vụ án, ngươi còn có hay không nói cái gì, là tưởng đối ta nói. Cố Lương nói, nếu ngươi đã chết, ta còn sống, hơn nữa may mắn có thể từ trò chơi này đi ra ngoài. Trở lại bình thường sinh hoạt, ta sẽ cho ngươi đốt tiền giấy. Phản chi cũng thế, nếu ngươi thắng, cho ta thiêu điểm tiền giấy. Dương Dạ mặc danh trong miệng rượu trở nên chua xót lên trên mặt hắn. Lại mang cười nhìn Cố Lương. Trêu chọc nói, ngươi còn rất mê tín, Cố Lương nói, còn hảo đi, đốt tiền giấy gì đó, cũng chính là một cái niệm tưởng. Đương nhiên, tiền đề là nếu ngươi còn nguyện ý thay ta thiêu, rốt cuộc lần này qua đi, Cố Lương tâm nói, rốt cuộc, lần này sự kiện qua đi, ở ngươi trong lòng, ta thành ngươi muốn hại ngươi địch nhân, có lẽ chúng ta rốt cuộc vô pháp trở thành bằng hữu, lời này Cố Lương không có nói ra. Nhưng Dương Dạ nghe được minh bạch, vì thế Dương Dạ trong lòng phiền muộn càng sâu. Cố Lương là thật sự chút nào không tín nhiệm chính mình. Chẳng sợ cùng tình yêu không quan hệ, hắn cho rằng, chính mình cái này trinh thám sẽ cái gì đều không màng. Thật muốn thân thủ đưa hắn đi tìm chết sao? Hảo, thời gian khẩn trương, người ta từng người vì chiến, Cố Lương phủng coca đứng lên. Rời đi tập trung thảo luận trong nhà, Lưu Nhiên nhíu mày ngồi. Biểu tình tựa hồ có chút lo âu, lúc này, Tuân Phong cùng Lý Hiểu Ngọc giống như đang thương lượng chuyện gì. Hai người cùng đi phòng nghỉ, đến nỗi Cố Lương, hắn mới từ Dương Dạ phòng nghỉ ra tới, ngược lại đi chính mình phòng nghỉ, Lưu Nhiên nghĩ. Đứng lên, quyết định đi tìm Dương Dạ tán gẫu một chút, lúc này. Hắn chú ý tới bên cạnh vị trí thượng truyền đến động tĩnh, hắn nghiêng đầu vừa thấy. Động tĩnh là bị trói lên cha hiệu trưởng nơi đó truyền đến, cha hiệu trưởng trong miệng bị tắc đồ vật. Nói không nên lời nói, hai tay của hắn tắc trói tay sau lưng ở lưng ghế sau, nhưng hắn ngón tay còn có thể động, lúc này, Lưu Nhiên thấy cha hiệu trưởng cấp chính mình so cái con số. Hai tác giả có lời muốn nói. Cho nên vụ án phương diện, hẳn là không sai biệt lắm toàn bộ công đạo xong rồi. Ta mặt sau vụ án hoàn nguyên liền cơ bản có thể không viết. Hoặc là viết đơn giản điểm mơ siêu kế tiếp, chính là cho nhau biểu kỹ thuật diễn lúc Lưu Nhiên cũng sẽ biểu diễn một chút chương 41 bất tử chi. Thành, 10, Tuân Phong nơi phòng nghỉ nội, Lý Hiểu Ngọc kỳ thật là đem chính mình phòng nghỉ hai vại coca uống. Xong rồi, lại đây cọ coca, nàng uống một ngụm coca, hỏi Tuân Phong, đúng rồi, Cố Lương ngay từ đầu cũng không biết chính mình là hung thủ đi. Hắn gì thời điểm biết đến, Tuân Phong nói, liền ngày đó giữa trưa các ngươi cơm nước xong, hắn thu được một đoạn cốt truyện, sau đó một mình trở lại quan tài phô, cùng Đinh Cô Nhi nói chuyện lời nói, đi đến hầm lúc sau đi, lúc ấy hắn là cơ bản xác định, sau lại tra án thời điểm, đã biết đại gia thời gian tuyến, hắn liền khẳng định Lý Hiểu Ngọc hỏi, vì cái gì, như vậy xem xuống dưới, cha hiệu trưởng cũng có khả năng a. Hắn có xác định khất cái cơ hội, Tuân Phong nghĩ nghĩ. Nói, không đúng, Vu Thuật ngay từ đầu liền nói, tự sát mới có thể phá giải cái này chú thuật. Nó cũng không có nói, sát hai người liền có thể phá giải tuần hoàn, những lời này là chúng ta biên ra tới. Lừa Lưu Nhiên, Tuân Phong tiếp tục giải thích nói, Cố Lương trên người lá thư kia nguyên lời nói là, chú thuật sẽ làm người trở nên thô bạo giết hại. Bởi vậy, đương nhiên khả năng có một người giết nhiều người tình huống tồn tại. Này cũng không sẽ làm cho chú thuật bị phá giải, chúng ta lần này dù sao cũng là một tinh khó khăn. Kịch bản, cho nên, ta cho rằng, một người chỉ giết một người, cuối cùng hình thành một cái bế hoàn tình huống, là kịch bản cố ý thiết kế trùng hợp, dễ bề người chơi trinh thám mơ siêu chiều hôm đó, Cố Lương thấy được tin. Lấy nhân vật thân phận lừa Đinh Khất cái tự sát, mà hắn lại là trước hết mở ra vu thuật người kia. Cho nên lúc ấy, hắn có thể cơ bản khẳng định chính mình là hung thủ. Hết chương.